chấp trưởng thần quyền, chương 5 1046 đến 2. Phần tử hiếu chiến cực đoan, hạ, góc truyện audio.com. Kết quả là khi truy đuổi kính giác xích đồng mãng, gặp phải đoàn săn thú trong vương tộc Serasota thần vương, song phương xảy ra một số tranh cãi, kết quả là động thủ. Nhưng hai võ giả này đâu phải đối thủ của đoàn săn thú trong vương tộc Serasota thần vương. Cuối cùng hai người cũng bị đánh cho trọng thương, ngay cả kính giác xích đồng mãng cũng bị đoàn săn thú trong vương tộc Serasota thần vương mang đi, ngay cả một mảnh vảy rắn cũng không lưu cho bọn hắn. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra, chuyện này bị Serasota thần vương biết được, hắn cảm giác uy nghiêm của mình bị khiêu khích cho nên. Chuyện còn lại không cần nhiều lời nữa, Diệp Dương Thành giơ tay lên ngăn lời của hắn, sau khi có thâm ý nhìn thoáng qua Serasota thần vương, nghiêng đầu hỏi. Trước khi Serasota thần vương trở thành thần vương, tính tình như thế nào? À, Kanu Bisali sửng sốt tiếp theo liền cười khổ nói. Cái này, ta phải trở về tra cứu mới biết được dù sao. Ta rất ít chú ý đến tình huống của võ giả cấp thần vương trở xuống. Diệp Dương Thành không có ý tứ trách tội hắn, sau khi gật đầu liền thay đổi đề tài. Nhóm người phía sau Sara Lazo thì sao? Có lai lịch như thế nào? Ách, Kanu Bisali ngẩng đầu cẩn thận nhìn lại cúi đầu suy nghĩ hơn nửa phút mới nhớ lại lai lịch của nhóm người này, lập tức nói. Nhóm người này chính là đoàn đại biểu của Hoàng thất Solo đế quốc, dù sao khi chúng ta tới, Hoàng thất Solo đế quốc cũng phải tỏ vẻ một chút. Vừa nói Kanu Bisali lại dừng lại một chút, sửa sang lại trong đầu, mới tiếp tục nói. Người đi đầu chính là đế vương hiện tại của Solo đế quốc tên là Solo Sachi, thực lực tài nghệ có lẽ là cấp 7 hay cấp 8, trong tất cả đế vương của Vũ Không Đại Lục có thể coi là chủng loại trên trung đẳng. Nhưng, thời gian hắn tại vị cũng là cầm cờ đi trước trong đông đảo đế quốc ở Vũ Không Đại Lục đến hiện tại gần 89 năm, vẫn không có ý tứ thoái vị. Đi phía sau bên tay trái hắn chính là đại hoàng tử của hoàng thất Solo đế quốc, năm nay hình như hơn 70 tuổi, bắt đầu từ 21 tuổi đã thừa kế danh hiệu sống người đế vị đến hiện tại, có thể xem là một người đáng thương thất bại. Kanu Bisali khẽ cười nói, mấy nhân vật còn lại có lẽ là quan viên của Solo đế quốc. Dù sao ta cũng không có ấn tượng gì với mấy nhân vật nhỏ bé này. Đứng bên cạnh Diệp Dương Thành, biểu hiện của Kanu Bisali hết sức tùy ý, căn bản không đặt những người này trong mắt, chỉ sợ mấy quan viên ở Solo đế quốc dậm chân một cái là có thể chấn động, ở trong mắt của hắn chỉ là mấy chú cún con, sao có thể để cho Kanu Bisali nhớ đến bọn họ. Nghe xong giới thiệu của Kanu Bisali đối với bốn nhóm người này, Diệp Dương Thành cũng không hỏi tới nữa, bởi vì hai nhóm người còn lại, hắn vừa liếc nhìn đã nhận ra lai lịch của đối phương. Đoàn đại biểu văn phòng làm việc Hiệp hội Dong binh tự do, cùng với Martinez, Diệp Dương Thành nheo hai mắt khóe miệng lộ ra nụ cười rất nhạt. Diệp Dương Thành thần hoàng bệ hạ tôn kính, Victor Mo thần hoàng bệ hạ tôn kính, Kanu Bisali thần hoàng bệ hạ tôn kính, ta là Thái Trương Dong binh tự do lại ngạc đạt của Hiệp hội Dong binh tự do, hoan nghênh ba vị thần hoàng bệ hạ đến Solo đế quốc, ta đã chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn cho ba vị thần hoàng bệ hạ. Người tiến lên đầu tiên chính là lại ngạc đạt thần vương, chỉ thấy hắn cung kính thi lễ nói với ba. Góc truyện audio.com. Người Diệp Dương Thành, cả gan muốn mời ba vị thần hoàng bệ hạ, Victor Mo thần hoàng bệ hạ có thể gặp ngài ở đây thật là cao hứng. Lại ngạc đạt thần vương mới vừa nói được một nửa, Chu Bách Hùng thần vương đã tươi cười tiến lên nghênh đón, hết sức nhiệt tình và vui sướng thi lễ với Victor Mo. Lần trước từ biệt ở tổng bộ ta không lúc nào không nhớ tới lời dạy ân cần của ngài đối với ta, khiến cho ta cảm giác được ích lợi không nhỏ. Nói giam câu kéo gần quan hệ với Victor Mo, lúc này Chu Bách Hùng thần vương mới thi lễ nói với Kanu Bisali và Diệp Dương Thành. Thái Trương Dong binh tự do Chu Bách Hùng của Hiệp hội Dong binh tự do, ra mắt Diệp Dương Thành thần hoàng bệ hạ, ra mắt Kanu Bisali thần hoàng bệ hạ. Diệp Dương Thành có chút thú vị nghiêng đầu nhìn sang Victor Mo mặt không chút thay đổi, đang định gật đầu, Sara Lazo thần vương cũng mang theo mấy người vội vã đi tới. Ba vị thần hoàng bệ hạ, ta là Thái Trương Dong binh tự do Sara Lazo của Hiệp hội Dong binh tự do, ở nhà ta đã chuẩn bị tiệc tiếp đãi ba vị thần hoàng bệ hạ, mời ba vị thần hoàng bệ hạ hạ giá. Sara Lazo không có quá nhiều khách sáo hoặc kéo gần quan hệ, hết sức lưu loát đưa ra thỉnh cầu của mình. Nhưng Diệp Dương Thành cũng có lo nghĩ của mình, mẹ kiếp, chân trước lão tử vừa lên đường, chân sau các ngươi đã tới đây chờ rồi. Thật sự xem lão tử là con khỉ cho các ngươi vây xem sao? Ánh mắt quét qua ba vị thần vương trước mặt, Diệp Dương Thành thậm chí cũng không cho Solo Sachi hoàng đế mới vừa đuổi tới cơ hội nói chuyện, liền trực tiếp gật đầu nói với bọn họ. Tâm ý của các vị chúng ta tâm lĩnh, nhưng mới đến, chúng ta cũng không muốn để các ngươi tiêu pha. Giơ tay lên mắt tay gọi Martinez đứng phía sau cùng, hỏi. bữa tiệc kêu ngươi chuẩn bị, đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, lực chú ý của Martinez vẫn tập trung trên người Diệp Dương Thành, lúc này nhìn thấy Diệp Dương Thành gọi mình, lập tức luống cuống, đỏ bừng khuôn mặt khom lưng thi lễ với Diệp Dương Thành, một mực cung kính đáp. Chỉ còn chờ ba vị thần hoàng bệ hạ vào chỗ ngồi. Rất tốt, Diệp Dương Thành khẽ mỉm cười, lúc này mới nói với ba vị thần vương và đoàn đại biểu của Hoàng thất Sâu Lâu Đế quốc. Bữa tiệc đã sắp xếp xong xuôi, nếu như các ngươi không ngần ngại. Có thể cùng đi, vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, vì vậy cũng không ai dám nhảy ra tự tìm rủi ro. Nụ cười trên mặt lại ngạc đạt thần vương có chút cứng ngắc cố gắng nặn ra vẻ tươi cười có thể nhất. Cái này, nếu ba vị thần hoàng bệ hạ đã có an bài, vậy. Ta cũng không quấy rầy ba vị thần hoàng bệ hạ dùng cơm. Có một người làm tiên phong, mấy nhóm người còn lại dĩ nhiên cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể rối rít tỏ vẻ không muốn quấy rầy đám người Diệp Dương Thành nghỉ ngơi, sau đó đưa mắt nhìn đám người Diệp Dương Thành xuống xe phi hành, rời khỏi sân bay học viện võ đường. Mấy thế lực lòng đầy mong đợi chạy tới muốn kiếm chén canh nhưng ra về tay không, khi rời đi tâm tình dĩ nhiên cũng không vui vẻ gì, chỉ có Hoàng thất Sâu Lâu Đế quốc Sâu Lâu Sát Chi, sau khi bình thản đi lên một chiếc xe phi hành, cười ra tiếng nói. Nhìn dáng dấp vị có tư chất nhất nông nhất Diệp Dương Thành thần hoàng bệ hạ mới là người đứng đầu trong ba vị thần hoàng bệ hạ này. Cách chương.